Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 252, Hoàng đế cùng Thái hậu có quan hệ mờ ám. Góc truyện audio.com. Nhưng là, nếu như nói Thái hậu đối với Hoàng đế không có cái loại ý tứ này. Đánh chết nàng cũng không tin. Thượng quan Mặc rất là bất đắc dĩ. Hắn trừng mắt nhìn nàng. Không được suy nghĩ bậy bạ. Trẫm là thiên tử một nước. Làm sao có thể cùng mẫu hậu có quan hệ như vậy? Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái. Ra vẻ vô tội, ta có nói ngươi cùng mẫu hậu có quan hệ như vậy sao? Thượng quan Mặc tiếp tục trừng mắt nhìn nàng. Trên mặt của nàng liền viết, Hoàng đế cùng Thái hậu có quan hệ mờ ám. Tô Tiểu Tiểu lập tức vỗ vỗ mặt mình. Ngươi hoa mắt, thượng quan Mặc híp mắt. Vậy sao? Tô Tiểu Tiểu liều mạng gật đầu. Đúng vậy, thượng quan Mặc cũng không cùng nàng tính toán, liền bắt đầu đi vào chủ đề chính. Hắn nói, mẫu hậu thân mình không khỏe, tinh thần ngẫu nhiên sẽ xảy ra tình trạng đó. Tô Tiểu Tiểu nghe được một câu như vậy thì nhất thời sửng sốt. Tinh thần gây nên tình trạng đó, chẳng lẽ là bệnh tâm thần? Chính là nàng bình thường thấy Thái hậu rất là bình thường nha. Hơn nữa là bình thường đến không thể bình thường hơn. Thượng quan Mặc tiếp tục nói, thời phụ hoàng còn sống, mẫu hậu là thập phần quyến luyến phụ hoàng. Sau khi phụ hoàng băng hà, mẫu hậu từng bệnh nặng một hồi, rất nhiều thái y cũng không chữa được bệnh của mẫu hậu. Khi tất cả mọi người đều đã nghĩ mẫu hậu không thể cứu được nữa thì mẫu hậu bỗng nhiên tỉnh lại. Mà từ sau lần này, mẫu hậu mỗi khi trẫm cùng nàng ở một mình thì thường đem trẫm trở thành tiên đế. Nếu là trẫm lần nữa nói ra chân tướng sự thực, mẫu hậu liền lại sẽ bệnh nặng một hồi. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, không khỏi ngây ngẩn cả người. Bệnh này cũng thực thần kỳ chứ. Không nghĩ tới nguyên lai Thái hậu yêu không phải là hoàng đế, mà là tiên đế nha. Chậc chậc, xem ra Thái hậu này quả thực yêu tiên đế, bằng không cũng sẽ không đem con hắn trở thành thế thân. Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên nhìn chằm chằm thượng quan Mặc. Nàng hỏi, ngươi cùng tiên đế rất nhìn giống nhau sao? Thượng quan Mặc cũng sửng sốt, hắn tựa hồ lâm vào trong trầm tư, hơn nữa sắc mặt lại có chút bối rối. Qua hồi lâu, hắn mới rũ mắt xuống, thanh âm nghe có chút mờ ảo. Không, Huyền Thanh Vương mới là lớn lên giống phụ hoàng. Tô Tiểu Tiểu ngẩn ra, Huyền Thanh Vương mới lên giống tiên đế. Cách chương.